Chương 293, Tình Chi Ấn. Diệp Ngữ Hàn khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian chợt đi sang một bên, thanh âm lãnh đạm nói, không có việc gì. Sẽ không phải là thích Tiểu Mạch Mạch đi, Tiêu Như Hàm khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nói ra. Trần Mạch, nàng sẽ không phải thật muốn cho mình giới thiệu đối tượng đi đổ cái gì a? Cái này Tiêu Như Hàm, Trần Mạch xem như thăm dò, nhìn như không đứng đắn, kỳ thật rất nghiêm túc, nhìn như không đáng tin cậy, kỳ thực cũng đáng tin, nhìn như IQ không cao, kỳ thật ta nữ nhân này cần phải thông minh đây. Nàng hiển nhiên là cố ý đem chính mình xuân tâm dập dờn tay cùng Diệp Ngữ Hàn đặt chung một chỗ, thậm chí Trần Mạch đều cảm thấy lần trước nàng đem chính mình cùng Hàn Giang Tuyết tay đặt chung một chỗ đều là cố ý, nhưng là, nàng đến cùng vì sao a không có. Diệp Ngữ Hàn lạnh lùng nói. Vậy tại sao mặt sẽ đỏ a? Tiêu Như Hàm tiếp tục cười hỏi. Không có. Diệp Ngữ Hàn vẫn như cũ là câu trả lời này, nàng mang mạng che mặt làm sao có thể thấy được nàng đỏ mặt đâu, lỗ tai đỏ lại không có nghĩa là mặt cũng đỏ lên. Chỉ là, Diệp Ngữ Hàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cùng cái này Trần Mạch đụng một cái, nàng sẽ có loại kia kỳ quái, chưa từng có cảm giác đâu. Trần Mạch yên lặng mang theo ba cái tiểu nha đầu đi ra, không cùng cái này Tiêu Như Hàm hồ nháo. Thế nào cảm giác đối Tiểu Mạch Mạch hài lòng hay không? Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch sau khi đi, sau đó cười khẽ hỏi. Ngươi như là ưa thích, chính ngươi đi, không muốn mang theo ta. Diệp Ngữ Hàn nói xong ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, ưu nhã rót trà, khí chất như thế, coi như gặp phải loại chuyện này, một giây sau nàng vẫn như cũ khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi cái nha đầu làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu mà lại, bản tiên nữ thế nhưng là hắn sư tôn. Tiêu Như Hàm đưa tới, một tay lấy ấm trà đoạt tới, cho mình ngược lại, sau đó uống một hơi cạn sạch, khó chịu nhìn lấy Diệp Ngữ Hàn. Thế nhưng là Ngữ Hàn nhìn đến ngài lại cùng hắn như thế thân mật. Nếu là sư tôn, vì sao lại muốn như thế thân mật? Cũng bởi vì là sư tôn, bản tiên nữ cùng hắn thân cận có lỗi gì? Diệp Ngữ Hàn hơi hơi lắc đầu. Ngữ Hàn cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại Ngữ Hàn là cảm thấy, vẫn là chú ý một chút hình tượng tương đối tốt, nếu không sẽ dẫn tới ngoại giới hiểu lầm. Đây chính là ngươi qua đây mục đích là sao? Tiêu Như Hàm khỏe miệng khẽ nhếch. Diệp Ngữ Hàn sững sờ. Nàng là vỏ chăn bảo sao? Quả nhiên không có. Diệp Ngữ Hàn lắc đầu, sau đó nhấp một miếng trà vội vàng nói. Vậy ngươi muốn không thử cùng Tiểu Mạch Mạch trước làm người bằng hữu ta? Thế nhưng là đối với hắn rất hài lòng, tiểu tử này a, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi là bao lâu tập được luân hồi thiển nguyện tới? Diệp Ngữ Hàn nói, 6 ngày. Hắn nửa ngày. Diệp Ngữ Hàn, chỉ có tránh thức học qua Tiêu Như Hàm sáng tạo những cái kia công pháp, mới có thể thật sự hiểu khó khăn kia cùng cường độ nàng trải qua, cũng biết cái này tại nàng Tiêu Như Hàm nói chỉ là rất yếu một cái võ kỹ lại cũng không dễ dàng. Nàng thiên phú không được vô nghĩa. Nàng không được vậy liền không ai đi. Thằng giật mình. Mấy ngày nay cũng không kịp dạy hắn còn lại võ kỹ, muốn không ngươi ở thêm mấy ngày ngươi đến dạy một chút? Diệp Ngữ Hàn lắc đầu, sư tôn để Ngữ Hàn không cần lưu thêm. Tùy tiện đi, vậy các ngươi nhận thức một chút đi, ta là cảm thấy tiểu tử này tương lai không nhất định so ra kém tiên tông người kia. Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua cách đó không xa đang cùng mấy cái tiểu nha đầu chơi đùa Trần Mạch, nói, chí ít ta làm không được nửa ngày tập được luân hồi thiền nguyệt. Tiêu Như Hàm nhìn Trần Mạch liếc một chút cũng là gật gật đầu, nói, chờ rảnh rỗi dạy hắn còn lại, như còn có thể lấy thời gian cực ngắn tu luyện thành, cái kia chính là thật yêu nghiệt, đi thôi, đi cùng hắn giao lưu trao đổi, nói không chừng đối ngươi còn có trợ giúp đâu, vạn nhất cả đời bạn lữ cư như vậy tìm được, chẳng phải là càng tốt hơn? Tiêu Như Hàm cười nói. Diệp Ngữ Hàn nói, ngài hẳn phải biết Ngữ Hàn thể nội tinh ấn. Tiêu Như Hàm vỗ chán một cái, kém chút đem cái này quên, ngươi là thượng cổ tình chi ấn tuyển trạch giả. Tình huống bây giờ như thế nào? Nàng lắc đầu, một vị khắc còn chưa xuất thế, sư tôn nói, tình thánh di chỉ gần đây sẽ hiện thế, ngay tại thánh giao đế quốc, có lẽ một vị khắc tình ấn sở hữu giả sẽ ở nơi đó sinh ra. Tình thánh, thượng cổ thời kỳ tối cường giả, tình này thánh không phải kia tình thánh, hắn tồn tại rất xa xưa, được công nhận lực lượng mạnh nhất tồn tại một trong, có lẽ ngươi có thể nói có ai có thể sánh vai hắn. Nhưng ngươi tuyệt không thể nói có ai có thể siêu việt hắn, chỉ sợ chỉ có giết sạch thiên hạ ước vạn người đời thứ ba tu la mới có thể siêu việt hắn đi. Nhưng cũng không ai xác định, tại mọi người trong lòng địa vị, tình này thánh là khó có thể vượt qua, cùng tu la sánh vai cùng nhau. Hắn tại năm đó thiên lâm đại lục, là nhân tộc đệ nhất nhân, năm đó nhân tộc đụng phải các đại lục các tộc xâm lấn, là hắn lấy lực lượng một người cứu vãn nhân tộc, cùng tu la hoàn toàn là ngược lại tồn tại. Nhưng vì sao gọi là tình thánh đâu, là hậu nhân thay hắn lên được danh hào. Nghe nói hắn lúc đó yêu mến một vị dị tộc nữ tử, mà nhân tộc lại đụng phải dị tộc xâm lấn, cái kia dị tộc nữ tử cuối cùng lựa chọn là trợ giúp nhân tộc chống cự những dị tộc khác, cuối cùng bị tộc nhân của nàng bắt đi, xử tử tại Thiên Lâm Đại Lục. Tình thánh vì yêu nhập đạo, trở thành tu la, không sai, hắn là tình thánh, đồng thời cũng là đời thứ nhất tu la hắn vô ý thức giết rất nhiều người, là nữ tử kia chỗ đại lục sinh mệnh, mọi người khâm phục hắn, bởi vì hắn bảo vệ nhân tộc, đánh lui dị tộc, có lẽ cũng bởi vì hắn là ba đời tu la một cái duy nhất đồ sắt cũng không phải nhân tộc tu la đi. Tóm lại, hắn là cái đặc thù tu la, thế nhân càng muốn gọi hắn tình thánh, mà không phải tu la. Thượng cổ tình chi ấn, là lực lượng của hắn, nhưng không phải tu la lực lượng. Tình thánh di chỉ xuất thế, sợ là muốn dẫn tới vô số cường giả chen chúc mà tới. A Tiêu Như hàm than nhỏ một tiếng. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, nói, quên đi, đã ngươi có tình chi ấn, ta thì không đem Tiểu Mạch Mạch giới thiệu cho ngươi, ta vẫn là giới thiệu cho Giang Tuyết đi, nàng cũng không kém ngươi bao nhiêu. Lúc này, Trương đầu bếp mang theo mấy người, bưng mỹ thực đi đến. Thất trưởng lão, Ngữ Hàn cô nương, mỹ thực đã làm tốt. Tiêu Như hàm trực tiếp đứng lên, ánh mắt tỏa sáng. Hương, không hổ là thần cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng là hương. Tiêu Như hàm ngụm nước đều muốn chảy ra. Ngấp nghé đã nhiều năm mỹ thực, rốt cục muốn tới trong bụng của nàng. Trương đầu bếp muốn khóc ga, từng đạo mỹ thực thả trên bàn đá. Ba cái tiểu la lị thanh tú động lòng người chạy tới, mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm. Trần Mạch Sinh sợ các nàng nhịn không được theo những người kia trong tay trực tiếp đoạt tới ăn. Tốt, đều ở nơi này, mấy vị chậm dùng. Trương đầu bếp nói ra, sau đó muốn đi ra. Ai ai ai, Trương đầu bếp, ngài có phải hay không quên cái gì cái kia ấm tiền khung nhượng đâu, cái này ăn cơm chiêu đãi người khác làm sao có thể không có rượu nước đâu. Trương đầu bếp khỏe miệng đột nhiên co quắp một chút, sau đó lấy ra một cái bầu rượu, ném cho Tiêu Như hàm, tùy theo mặt đen lên đi ra. Trần Mạch đi tới. Tiểu Mạch Mạch, cho ngươi nếm thử thế gian này đỉnh cấp tiểu là hương vị gì, theo bản tiên nữ, là phúc khí của ngươi. Tiêu Như hàm phủi tay bên trong bình ngọc cười nói.